Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 483, có thêm một ngọn núi lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái đuôi thứ 9 bị thanh kiếm cắt đứt. Áp lực hướng về phía lão ăn mày lập tức giảm xuống khá nhiều. Cảm giác lúc này còn thoải mái hơn cả lúc giao tranh với Đồ Tư Yên trong trạng thái bát vĩ. Bởi vì Đồ Tư Yên không chỉ bị tổn thương nguyên khí vì thanh kiếm này, mà tâm thần của nàng cũng bị chém trúng. Đồ Tư Yên ngã trên mặt đất, co do thân thể, cả người run rẩy, tám cái đuôi còn lại cũng đều co cụm lại bên cạnh. Không còn khí thế xô nghiêng cả dãy núi nữa rồi. Nàng ngẩng đầu, tuyệt vọng nhìn lên bầu trời đang dần thực chất hóa thành một ngọn núi lớn. Rõ ràng là lão ăn mày không hề dừng động tác thi triển trấn sơn pháp quyết lại dù Kế Duyên vừa ra tay. Mà Kế Duyên cũng đã chậm rãi tra thanh đằng kiếm vào vỏ. Kiếm ý lợi hại ngập trời cũng tiêu tán ngay khi kiếm tiên vào bao. Sau khi thanh đằng được thu vào vỏ, Kế Duyên cầm kiếm bằng tay trái, phất ống tay áo bên phải một cái. Hành động này cũng không bao hàm bất cứ luồng khí lưu gầm thét nào, cũng không dẫn dắt linh khí. Tuy nhiên, một động tác phất nhẹ tay thế này lại có thể che kín một vùng nhỏ bầu trời. Dùng tụ lý càn khôn thu lấy chiếc đuôi hồ ly nhỏ của Đồ Tư Yên ban nãy. Khi Kế Duyên lấy chiếc đuôi hồ ly ra khỏi tay áo, chiếc đuôi hồ ly trắng này đã biến thành một sợi tóc dài màu bạc. Cho dù chỉ là một sợi tóc, Kế Duyên cầm lên vẫn có cảm giác hơi nặng nề. Rầm ầm ầm, toàn bộ pha tử sơn lại bắt đầu rung chuyển, cũng kéo sự chú ý của Kế Duyên thoát khỏi lòng bàn tay. Trên bầu trời, ngọn núi kia đã gần như thực chất hóa, khí cơ chung quanh cứ như một khối chì nặng nề cùng cực. Đừng, đừng trấn áp ta, ngươi, hai người các ngươi là tiên trưởng ở cảnh giới chân tiên. Thế mà liên thủ cùng nhau bắt nạt một nữ nhân yếu ớt này. Các ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Kế Duyên, Kế tiên sinh, chúng ta cũng coi như những người quen biết cũ. Lúc trước, trên thuyền hoa sông đêm, nếu không vì biến cố phát sinh, ta và ngài suýt nữa là đã có thể ân ái với nhau. Ngài thật sự không cảm thấy hổ thẹn à? Khuôn mặt Đồ Tư Yên tái mét, khóe miệng tràn ngập máu tươi, thần sắc thê thảm, nàng thảm thiết ngẩng đầu lên trời. Khóc lóc kể lể với Kế Duyên, sắc thái thê mỹ kia đủ để khiến ai nấy nhìn vào cũng động lòng thương cảm. Chính là lão ăn mày nghe được những lời này, biết rõ đó cũng không thể là sự thật được, nhưng vẫn vô thức nhìn Kế Duyên. Ngay cả khi Kế Duyên của hôm nay đã có thành tựu trong việc giữ bình tĩnh cũng phải giật nhẹ khóe miệng khi thấy lão ăn mày liếc mình như vậy. Thế là lập tức truyền âm cho lão ta ngay. Hoàn toàn không có chuyện này. Ừ, lão ăn mày ta biết rồi. Lão gật đầu, mở ra pháp quyết trên tay mình. Ngọn núi lớn trên bầu trời đã thật sự thành hình. Dáng núi trấn yêu, giữa lôi âm cuồn cuộn mà lão ăn mày thét ra, ngọn núi lớn trên bầu trời nhanh chóng rơi xuống. Ào ào, từng tiếng gào thét do khí lưu bị xé rách âm vang. Khẳng định ngọn núi này chính là một thực thể. A ầm ầm, tiếng gào thét sắc bén của Đồ Tư Yên vang xa khắp cả miền sơn dã. Toàn bộ đất đai nơi pha tử sơn rung chuyển mạnh, người dân vùng này cũng khó mà đứng vững nổi, chỉ có thể ngồi lê lết trên mặt đất. Ngay cả gã tinh quái trốn sâu trong rặng núi cũng đành ôm chặt lấy đầu mình, co ro không dám nhúc nhích. Nhưng dù là động tĩnh lớn như vậy, lại không có bất cứ một ngọn núi nào bị sụp đổ. Cao lắm cát đá rung chuyển mà thôi. Đùng đùng đùng đùng, nơi ngọn núi rơi xuống, thế núi xung quanh liên kết với nhau giữa từng loạt động tĩnh. Ngọn núi vốn dĩ nằm đơn độc ban đầu, nay lại gắn liền với cả rặng núi xung quanh, tựa như nó cũng là một phần của pha tử sơn vậy. Vào lúc này, yêu khí vốn dĩ ngút trời tại pha tử sơn dường như đều bị đè xuống rồi biến mất ngay trong tích tắc. Mà pháp quang trên bầu trời kia cũng dần dần mờ đi. Chỉ còn lại mỗi vòng sáng bảy màu đang xoay tròn xung quanh người lão ăn mày. Kế Duyên và lão ăn mày chậm rãi đáp xuống từ hai hướng. Trong quá trình này, phong thái thiêng liêng thần thánh của lão ăn mày cũng dần tan biến theo từng vòng pháp quang. Cuối cùng, lão trở lại với bộ dáng của một ông cụ ăn mày mặc quần áo rách nát như trước. Bụi bặm trên bầu trời cũng rơi xuống với tốc độ nhanh bất thường. Pha Tử Sơn dần dần khôi phục lại vẻ trong sáng vốn có. Rừng núi xung quanh cũng quay về với trạng thái tĩnh lặng, khiến người thường cảm thấy nơi đây chỉ là một vùng sơn dã lúc chạng vạng mà thôi. Kế Duyên và lão ăn mày giống như hai người phàm đang du ngoạn trên núi. Sau khi đáp xuống đất thì tiến lại gần nhau, cuối cùng đồng hành về phía ngọn núi lớn vừa rơi xuống. Lúc này, trên vách núi cách Kế Duyên và lão ăn mày một trường, có một vết nứt hẹp, rộng bằng một ngón tay. Với pháp nhãn và thị lực của Kế Duyên cùng lão ăn mày, bọn họ có thể nhìn xuyên thấu qua vết nứt, quan sát ra xa hàng chục trượng. Trong không gian mờ mịt của ngọn núi này, có một không gian rộng vài thước vuông. Nơi đó có một nữ tử đang nằm hôn mê, chính là Đồ Tư Yên bị trấn áp dưới ngọn núi. Ngay cả trong không gian của ngọn núi này, toàn thân nàng ta cũng không phải là lộ liễu hết cả ra bên ngoài. Ngoại trừ phần cổ và đầu, chỉ có một nửa bờ vai và cánh tay của Đồ Tư Yên với quần áo rách nát lộ ra. Phần còn lại của cơ thể đều bị che lấp dưới những tảng đá. Thật là tàn nhẫn, Kế Duyên không khỏi thở dài trong lòng, đồng thời cũng tưởng tượng đến cảnh ngộ của Hầu Ca trong Tây Du Ký. Dù Tôn Ngộ không có bị ép dưới ngũ chỉ sơn, tốt xấu gì thì cũng chừa lại một nửa cơ thể lộ ra bên ngoài núi. Lộ hẳn ra khỏi thân núi đấy. Tuy như thế sẽ không thể tránh khỏi bị đón gió đón nắng. Nhưng dù sao cũng có thể hít thở không khí trong lành. Còn có thể giao tiếp với em bé chăn trâu mỗi khi đi ngang qua. Về phần Đồ Tư Yên, toàn thân nàng bị trấn áp hoàn toàn dưới núi. Đừng nói là giao tiếp với mọi người. Một người bình thường còn không thể biết đến sự tồn tại của nàng nữa. Không những thế, không gian bên trong ngọn núi khá chật chội, chỉ đủ để thở gấp một hồi. Thật sự không hề rộng rãi được bao nhiêu. Nghĩ đến đây, Như Lai Phật Tổ quả thật là từ bi. Lão ăn mày thu hồi ánh mắt, cười, khặc khặc, nhìn Kế Duyên vẫn đang quan sát vào trong. Xem như ta đã có thể trấn áp được con hồ ly lẳng lơ này rồi. Cơ mà, Kế tiên sinh quả thật dám lặt tủ tồi hoa. Không hề thương hương tiếc ngọc nha. Một kiếm kia quả thực rất nhanh và chính xác đấy. Nghe lời nói của lão ăn mày còn bao hàm ẩn ý bên trong. Kế Duyên không thể không rời ánh mắt nhìn sang. Lỗ lão tiên sinh đừng giễu cợt Kế mỗ nữa. Nàng Đồ Tư Yên này luôn nói nhang nói cuội. Người ta chết rồi mà nói một hồi có khi sống lại luôn đấy. Lúc trước, Kế mỗ từng điều tra một vụ án linh dị tại Đại Trinh. Tình cờ gặp yêu nữ này. Nhất thời không xem xét kỹ nên để nàng chạy thoát. Lão ăn mày ta chỉ tùy tiện nói vậy thôi. Tiên sinh không cần giải thích rõ ràng như vậy. Hiếm khi mới có cơ hội trêu chọc Kế Duyên như lúc này. Lão ăn mày rõ ràng là đã hiểu nhưng lại giả vờ hồ đồ. Còn bồi thêm một câu. Lần này cũng là tình cờ gặp gỡ mà thôi. Ta hiểu mà. Đây thực sự là một lần gặp gỡ trùng hợp ngẫu nhiên. Nghe lão ăn mày ghẹo mình như thế, Kế Duyên cũng giờ khóc giờ cười. Sau đó, sắc mặt của hai người dần dần nghiêm túc lại. Kế Duyên suy nghĩ một lúc rồi nói, lỗ lão tiên sinh chỉ định trấn áp nàng 100 năm thôi ư. Lão ăn mày giang hai tay ra, nếu không thì sao đây? Người ta hay bảo, đánh sư cũng nể mặt Phật, nàng ta là bát vĩ linh hồ của Ngọc Hồ Động Thiên. Dựa theo những hành vi khi trước, thật sự là chưa đến mức phải giết chết nàng. Chẳng phải Kế tiên sinh cũng chỉ chém một đuôi của nàng thay vì giết chết đấy sao? Kế Duyên gật nhẹ, cũng đúng, chỉ là chúng ta còn phải hỏi chút chuyện sau khi nàng tỉnh lại. Yêu nữ này chạy khắp nơi, cũng không biết là đang dính dáng đến sự vụ gì. Bây giờ đã gặp được, không có lý do gì mà không hỏi thử. Cảm nhận được một hơi thở yếu ớt của Đồ Tư Yên, Kế Duyên lại hỏi một câu, Lỗ lão tiên sinh, khi nào nàng ấy mới có thể tỉnh lại? À, vậy còn tùy vào chính nàng ấy. Mặc dù một kiếm kia của Kế tiên sinh chỉ chém đứt một cái đuôi giả, nhưng quả thực nàng ta đang mang lấy khí tức của cửu vĩ yêu hồ. Trúng một kiếm kia, nàng bị thương cũng không nhẹ. Thương tổn gây ra còn nặng nề hơn cả chấn sơn chi pháp của ta. Đó là lý do mà lão ăn mày ta nói Kế tiên sinh thật sự là thủ tồi hoa nha. Lão ăn mày cũng không giễu cợt hắn nữa. Chỉ cẩn thận suy nghĩ một lát rồi bấm ngón tay tính toán. Chỉ có thể tỉnh lại sau nửa năm, hoặc thậm chí là một năm. Bên ngoài Pha Tử Sơn, nhóm binh sĩ quốc bộ bỏ chạy kia chỉ dừng lại trong chốc lát khi ngọn núi rung chuyển. Sau đó còn vội vàng tăng nhanh tốc độ dưới sự thúc giục của viên tướng quân. Có là thằng đần cũng biết rằng tiên sư đang đấu pháp với yêu ma mà. Nhưng bây giờ, cả vùng này đã yên tĩnh trở lại. Nhóm quân sĩ chạy trốn mấy dặm đường cũng đã thả chậm bước chân trong vô thức. Ngoại trừ tính tò mò, cũng do họ đều mệt bở hơi tai cả rồi. Mặc áo giáp cả người, còn cầm thêm binh khí. Lại mang theo mấy cái xác hồ ly đã chết cũng như mấy túi nước và quân nhu từ phần yên của đám ngựa đã chết kia. Cả đám đã chạy liên tục rất lâu hòng giữ mạng. Dù ai ai cũng từng luyện tập võ công trốn xa trường, nhưng trước đó đã bị Đồ Tư Yên ảnh hưởng đến tâm thần, bị tổn thương ngầm, thế nên vào giờ khắc này đã là trạng thái sắp sửa kiệt quệ. Phù phù phù, vị tướng quân kia đâm trường thương xuống đất, chống đỡ lấy thân thể thở hổn hển của mình. Mấy ngày nay, thời tiết có chút nóng bức, vì kinh hãi và vận động với cường độ lớn. Mồ hôi trên mặt đã túa ra như mưa. Quần áo trên người đã sớm ướt đẫm. Sau khi dừng chân, sự mệt mỏi và cảm giác khó chịu trong cơ thể ùa đến như sóng trào. Còn các huynh đệ xung quanh cũng đã ngã quỵ xuống đất. Thở phì phò, vị tướng quân kia xoay chuyển trường thương. Quay đầu nhìn về Pha Tử Sơn. Động tĩnh kinh khủng bên kia đã yên lặng trở lại. Tướng, phù phù phù. Tướng quân, hẳn là, không có chuyện gì rồi. Phải không? Không, không rõ lắm. Vừa rồi, vầng sáng trắng và tiếng kiếm reo vừa rồi. Hẳn là kiếm thuật của tiên nhân. Chỉ mong là, vị tiên sư kia mới là người chiến thắng. Phù phù, không giống như những quân sĩ đang sợ hãi và kiệt sức. Người dân trong sơn thôn Pha Tử Sơn bắt đầu trở nên phấn khích hơn. Từ góc nhìn của dân làng, họ có thể nhìn thấy bóng dáng của ngọn núi lớn trước mặt lão ăn mày đấy. Khi ngọn núi khổng lồ từ trên trời rơi xuống, quả thực chính là đất rung núi chuyển. Nhưng sau đó mọi thứ đã an tĩnh trở lại. Cảm giác sợ hãi kia cũng đã biến mất không còn dấu vết vào lúc này. Mà sau khi ngọn núi lớn kia rơi xuống, ánh hào quang ôn hòa rực rỡ trên bầu trời kia kéo dài một lát mới dần tan biến đi. Theo nhận thức của các dân làng mộc mạc, hẳn là Sơn Thần đã trấn áp yêu tà thành công. Một số dân làng táo bạo còn định bụng tận dụng lúc trời chưa tối hẳn, nhanh chóng tiến sâu vào Pha Tử Sơn để xem thử tình hình nơi đó. Dù là liếc mắt từ xa xa cũng được. Ngay cả khi thế hệ trưởng bối của các dân làng đã cố gắng khuyên nhủ, rốt cuộc vẫn là không khuyên nổi nhóm thợ săn trẻ tuổi của làng. Tổng cộng có 7 thợ săn trẻ tuổi cường tráng, mang theo giáo săn, cung tên, dây thừng, thậm chí là cả bó đuốc và cây mồi lửa, cùng nhau tiến về hướng ngọn núi khổng lồ vừa rơi xuống kia. Chừng nửa giờ sau, do thông thuộc đường đi nên nhóm thợ săn đó đã nhanh chóng tiến đến một ngọn đồi sâu trong núi. Vừa đến nơi, ai nấy đều sững sờ đứng yên tại chỗ. Họ không còn thấy con đường núi quen thuộc ở phía xa đâu nữa. Kể cả khe núi rộng lớn kia cũng chẳng còn. Ta có hoa mắt không? Nhanh, nhéo ta một cái, nhanh lên, vậy thì, có một ngọn núi lớn. Đám thợ săn không thể không nghĩ đến hình ảnh bóng núi ngự trị trên bầu trời trước đó. Ai mà ngờ, hóa ra nơi đây thực sự có một ngọn núi rơi xuống. Ngọn núi này lại có tế núi nối liền với những ngọn núi xung quanh. Lại cao hơn nhiều so với những ngọn núi ban đầu của Pha Tử Sơn. Quả thật xứng danh với cách gọi đỉnh núi hoành tráng và to lớn nhất trong dãy Pha Tử Sơn này. Cách chương.